Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là mơ hồ một cái nỗi khắc khoải, nhớ thương, mong chờ. Là bất giác thấy điều làm mình đau đớn, rồi tự hỏi là có đau hay không. Và từ những cái đó tạo nên tận cùng của nỗi đau, chính là người sinh thành ra ta, nhưng tự bỏ ta mà đi. À, vậy là thằng Cu Đạt, nó đang ở tận cùng của nỗi đau rồi. Ừ, đúng rồi đó ông anh. Dứt câu nói thì chiếc xe cũng vừa kịp dừng trước cổng trạm xá. Ông bồng nhanh nó vào trong để cho họ chữa trị. Do mất quá nhiều máu cho nên nó xanh như tàu lá chuối. Ông bị mời ra ngoài để cho các y bác sĩ ở trạm xá cấp cứu. Quay ra ngồi ở ghế chợ, bác Bảy cũng tiến tới ngồi kế bên người đàn ông lạ mặt kia. Mạng phép hỏi ông anh đây, từ đâu tới? Vì hình như ông không phải người làng tôi. Tôi là một đạo sĩ, truyền nhân đời thứ tư của phái Năm Ông đó. Đi chu du thì vô tình thấy nhà cậu bé đang gặp nạn, cho nên vào giúp thôi, chứ không có ý sâu gì hết. Qua cuộc nói chuyện lúc nãy đó thì tôi biết thầy không phải người xấu rồi. Tôi thứ bảy, tên là Tùng. Nhà nó khổ lắm thầy ạ. Cha mẹ chết hết rồi. Nay chị của nó cũng đột nhiên mất tích, cho nên nó mới nghỉ quẩn đó. Thầy ạ, thầy giúp đỡ nhà nó với. Thật ra thì bác Bảy cũng là người tốt, nhưng cái thời cuộc sống rất khó khăn, nhà bác cũng không khá giả gì. Nuôi những người con của bác thôi đã quá sức với bác rồi, nay phải gánh thêm nó nữa thì bác e rằng không kham nổi. Cho nên bác cũng mong là thầy sẽ giúp đỡ cái việc nuôi nấng nó. Thầy gật đầu đồng ý, vì người có duyên với đạo pháp không phải là chị nó, mà chính là nó. Cho nên ông sẽ nhận nó nuôi dưỡng, vì ông biết chị nó sẽ không bao giờ quay về với nó được. Sau khi nó được xuất viện và được ông thầy nói sẽ tìm cách giúp cho nó gặp được cả gia đình nhà nó, cho nên nó quyết định đi theo ông đạo sĩ ấy và nhận ông làm sư phụ. Từ đó nó và ông đạo sĩ đi khỏi vùng quê, nơi mà nó chứa đựng bao nhiêu nỗi đau, chôn vùi cả tuổi thơ của nó. Hành trang ra đi của nó chỉ dọn dẹn có hai cái bài vị, là của ông ngoại và của ba nó. Đồ nó cũng không có nhiều, cho nên chỉ đem theo vài bộ. Nó nhắn với bác Bảy rằng nếu như chị nó có trở về thì nói với chị nó là nó sẽ trở về với chị. Và hàng ngày nhờ bác sang hương khói giúp cho bàn thờ nhà nó đừng lạnh lẽo. Nó ôm chặt bác Bảy rồi quay gót theo sư phụ của nó đi. Ngày nó rời đi, nơi căn nhà lạnh ngắt ấy có hai cái vong hồn u khuất nhìn theo bóng lưng của nó. Đó chính là ba và ông ngoại của nó. Chương 21. Mẹ quỷ. Nó và người đạo sĩ lạ ấy quất dần sau những hàng cây rậm rạp đang đung đưa theo những cơn gió nhẹ. Cô sống tốt nha, con trai của bà. Bà nó nhìn theo bóng lưng của nó mà thì thầm. Nỗi buồn u khuất của hai bóng ma ấy càng nặng nề hơn. Còn về phần chị Yến, cái lúc khi đang ở ngoài đồng thì có người báo là có người tìm kiếm, cho nên chị tức tốc chạy về. Vừa tới cổng nhà thì hình ảnh một người phụ nữ quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của chị đang ngồi ở bậc thềm cửa, trên người đeo vàng đầy cổ, trông bà ta lộng lẫy kiêu sa lắm. Mẹ nó vừa thấy chị thì liền đứng phắt dậy, quắt chị lại gần. À, tới đây với má nè con. Má Phượng đây. Mẹ nó vừa quắt vừa kêu trong tiếng khóc nghẹn ngào. Chị đứng chết chân tại chỗ, vì mẹ đã bỏ chị em đi quá lâu, nay lại đột xuất trở về như vậy, làm cho chị chưa tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Chị chết cứng, đứng lặng người đi, mặc cho mẹ đã đến bên chị. Hai tay mẹ lay vai chị rồi nói: Yên, con có nghe má nói gì không con? Trả lời má đi con. Bà không phải là má của chị em tôi. Má của chị em tôi chết lâu rồi. Chị Yến hất mẹ ra, hàng nước mắt của sự nhớ nhung bao nhiêu năm, mẹ bỏ rơi chị em nó không một lời từ biệt. hôm nay được dịp tuôn trào vì chị Hức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net